Tống Mạn Chi siêu thần rút thưởng. Tác giả: Kiêm chức Trạch Nam. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1097, chương 38, thật. Triều Khổng Tước, nhiều như vậy cái thế giới qua đây. Bất luận qua được hài lòng vẫn là biệt khuất. Chí ít tại ngoài sáng bên trên. Hades còn thật không có hướng người nào cúi đầu quá. Kết quả đột nhiên nhảy ra một tên. Nói muốn thu hắn làm nghĩa tử. Hơn nữa người này, chính mình còn đang tâm lý suy tính có muốn hay không giết chết hắn. Vậy còn chờ gì? Một cỗ bàng bạc hung hãn khí thế tự Hades trên người mọc lên. Để đối diện giai ba người tóc gáy đứng chổng ngược. Cấp tốc bão lui. Bất quá rốt cuộc là tay chân xuất thân. Billy còn là phi thường có chức nghiệp rèn luyện hàng ngày. Hắn ở phản xạ có điều kiện một dạng lui về phía sau mấy bước sau đó. Rồi lại rất nhanh ổn định thân hình. Càng là tiến lên trước mấy bước. Che ở dai trước mặt. Đồng thời dựng lên trong tay hồng sắc thiết côn. Billy thân thể ở thiết côn dựng đứng ở trước người lúc. Cả người lập tức dường như xào một dạng. Mượn thiết côn chống đỡ thật cao nhảy lên. Trên người khí chợt bạo phát. Sau đó bằng vào một cỗ vô cùng mãnh liệt lực đánh vào. Đôi chân trên không trung liên tục đá về phía Hades, mà hắn thân 17 sau dai, cũng đang bay ngược bên trong một quyền đánh ra, một đạo dường như gió lốc sóng năng lượng, hướng về Hades nhanh chóng đánh tới. Sau cùng tài xế, ứng đối vô cùng đơn giản, bạt thương, xạ kích, một dạng cách đấu ra nộ hộ thể, cho dù là viên đạn cũng rất ít có thể đánh tiến thân thể. Thế nhưng súng trong tay của hắn hiển nhiên bất đồng. M500 Revolver càng là sử dụng đặc chế viên đạn. Đánh tại người bình thường trên người. Có thể nổ ra một cái huyết nhục văng tung tóe lỗ lớn. Cho dù là cách đấu ra cũng có thể kiềm chế một. Hai, đương nhiên, cũng chỉ là kiềm chế mà thôi. Bất quá ba người phát ra thế tiến công. Vẫn không có thể tiếp cận Hades thân thể xa mấy mét. Đã bị một cổ vô hình niệm động lực toàn bộ ngăn cản. Billy chân bị phản chấn mà quay về. Bởi bất ngờ không kịp đề phòng cường liệt lực đánh vào. Hắn đỡ lấy thiết côn. Trở xuống mặt đất hai chân còn đang không ngừng run rẩy. Dai phát ra sóng năng lượng. Đánh vào vô hình niệm động lực phủ lên ầm ầm nổ tung. Còn như viên kia đặc chế viên đạn, thì là bị đọng lại ở giữa không trung. Qua nửa ngày mới, chỉ có, rớt xuống đất, phát ra thanh thúy tiếng đinh đông. Nhìn đứng ở tại chỗ, giống như là nhìn người chết, nhìn chăm chú vào bọn họ bạch nhãn thiếu niên. Dài ba người tâm lý đều là phát lạnh, không ngờ tới chỉ là một lần hữu hảo mời chào. Thiếu niên này không chỉ có không công nhận, lại còn muốn giết bọn họ. Ở cảm thấy Hades là không thể nói lý kẻ điên lúc, Dai cũng bắt đầu hối hận lúc này đây qua đây mời chào. Bất quá lúc này nói không có ích gì. Bất luận là Hades cái kia lạnh lẽo nhãn thần, hay là hắn trên người càng ngày càng làm người lạnh lẽo tâm gan sát khí, đều ở đây chứng minh. Cái này mới chỉ có lần đầu tiên gặp mặt thiếu niên là thật muốn giết chết bọn họ. Xuất toàn lực, Dai cắn cắn răng, một bên quay đầu hướng về phía Billy phân phó xong, một bên chiết tái phương hướng, từ bên trái tiếp cận Hades, mà Billy thì là không nói tiếng nào dẫn theo thiết côn. Từ bên phải tiếp cận Hades, hai người tới cách hắn vài mét xa giờ địa phương, trên người tuyệt đối lĩnh vực đề thăng đến đỉnh sơn trạng thái. Sau đó đồng thời phát sinh tất sát kỹ. Bên phải Billy hai tay đặt ở thiết côn ở giữa. Bắt đầu đem hồng sắc trường côn cầm trong tay cấp tốc múa động. Giống như một quý danh bánh xe ở rất nhanh xoay tròn một dạng. Mà thiết côn lưỡng đoan. Tức thì bị trong cơ thể khí. Dẫn hỏa nồng nhiệt màu đỏ lửa nóng hừng hực. Xoay tròn cấp tốc côn ảnh trùng điệp bên trong. ngoại bộ sát biên giới thì là bao vây một vòng để tia sáng đều trở nên mơ hồ liệt diễm quyển lửa. Đây chính là hắn siêu tất sát kỹ siêu hỏa viêm toàn phong côn. Còn như bên trái dai, hắn đang đến gần Hades sau đó, thân thể hơi ngồi xổm xuống, hai tay khoanh lấy bỗng nhiên đánh đập hướng địa mặt, bốn phía bỗng nhiên xuất hiện từng đạo năng lượng màu xanh lam trụ. Bắt đầu vây quanh hắn xoay tròn không ngớt, mang theo xoay tròn cuồng phong, dường như đem hắn bao vây ở trung tâm bảo vệ điên cuồng mãnh long gió cuốn. Giai siêu tất sát kỹ đấu khí phong bảo. Đối với đấu khí phong bảo uy lực, Giai vô cùng tín nhiệm. Hắn cho rằng mặc kệ người nào, miễn là bị cuốn vào, liền tuyệt đối sẽ bị rất nhanh xoay tròn năng lượng lưỡi dao cho trẻ thành một bãi thịt nát. Sắc bén kia không ai bằng, giống như mấy bả từ mặt đất dài ra mấy đạo đao nhọn năng lượng màu xanh lam trụ. Hoàn toàn có thể giúp hắn tiêu diệt bên người tất cả địch nhân. Phản phái không hổ là phản phái, cư nhiên đều có siêu tất sát kỹ. Hơn nữa nhìn bọn họ khí thế trên người, nói vậy tuyệt đối lĩnh vực giác tỉnh độ cũng cao vô cùng. Đối với cái này hai đại siêu tất sát kỹ, Hades chỉ là hơi chút cảm khái một cái, liền không để ý chút nào, thẳng thắn mà nói. Tuy là nơi này là cao võ thậm chí siêu võ thế giới, thế nhưng cái niên đại này đại bộ phận cách đấu ra đều là con tuyệt đối lĩnh vực. Nhưng mà tuyệt đối lĩnh vực, cho dù giác tỉnh đến rồi phần trăm chi 99, đối với hắn cũng không có uy hiếp chút nào. Hắn phải làm, chỉ là quyết định dùng loại nào tư thế thắng được thoải mái mà thôi. Ngô, mới vừa chịu đến dẫn dắt, muốn đang sử dụng chiêu khổng tước đồng thời phụ ra bên trên tức giận công kích. Hiện tại cầm mấy người này thực nghiệm một cái, dường như cũng rất tốt. Quyết định chú ý Hades, buông lỏng nâng lên hữu quyền, nguyên bản mảnh khảnh cánh tay hơi hở ra, từng cục lưu tuyến hình cơ bắp ở không ngừng bành trướng lấy. Từ cực tĩnh chuyển thành cực động, vượt lên trước tốc độ âm thanh tăng tốc độ. Thậm chí vô ích lúc 0.1s, liền trong chớp mắt, hắn húc khởi trên vai sườn cánh tay, hung hãn kích ra, không khí bắt đầu sôi trào, so với bên cạnh Billy trường côn bên trên càng nóng bỏng hỏa diễm. Bắt đầu ở hơi phát sinh bạch quang 487 trên cánh tay bám vào. Thật, chiều khổng tước, đại lượng màu lửa đỏ tàn ảnh xuất hiện tại Hades trước người. Tụ tập trên không trung thật lâu không chịu tán đi, bất luận là quả đấm văn lộ tay vẫn cánh tay đường nét đều cực độ rõ ràng. Trông rất sống động, khiến cho đang ở huê quyền hắn, thoạt nhìn dường như thiên thủ quan âm một dạng, nhưng mà hắn nhưng không có quan âm từ bi, đã bám vào bên trên khí năng lượng chiều khổng tước, bị Hades xưng là thật, chiều khổng tước siêu cấp thể thuật áo nghĩa. Tại xuất hiện một giây kế tiếp, mà bắt đầu chuyển hình quạt về phía trước cấp tốc bành trướng. Mà lúc này đây, Billy đang đem thiết côn ở trên hỏa diễm cuốn về Hades phương hướng bỏ rơi đi. Phanh, đệ một đạo tiếng vang truyền đến. Ở một hồi dường như chân thật quyền ảnh trong, Billy trong tay hồng sắc thiết côn bị đánh bay trở về. Phát ra một đạo kim thiết giao kích kịch liệt tiếng nổ vang. Đang sôi trào sau hỏa tứ tán lúc, Billy cổ tay cũng bị vẻ này kịch liệt lực đánh vào nói. Cho xếp thành một cái hình trạng kỳ quái, người của hắn hướng về sau bay ra ngoài, đập ở xa xa limousine bên trên, to lớn động năng, để có thể thừa nhận súng bắn tỉa kiếng chống đạn, cũng bắt đầu từng mảnh vỡ vụn. Billy trong miệng phun lấy huyết vụ, cả người chợt xuống mặt đất, lại xuất hiện không thể. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.